Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Ngô Vĩ vẫn không biểu hiện gì. Ông ta cười với Thẩm Chiều Chiều, an ủi, đồng chí Thẩm Chiều Chiều, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng đề nghị của cô, nhưng tình hình bây giờ khá phức tạp, tôi không thể tự ý quyết định được, còn phải bàn bạc với những người khe chay là cô về trước đi. Có tin tức gì tôi sẽ thông báo ngay. Quản đốc Ngô, mời cô về cho. Tuy Ngô Vĩ vẫn đang cười nhưng động tác chỉ tay ra cửa lại rất kiên quyết. Thẩm Chiều Chiều biết bản thân không thể làm gì khác, chỉ có thể cúi đầu thật sâu. Xin ông chắc chắn phải giúp đỡ Cố Kỳ Việt. Anh ấy là người tốt, không nên chịu tội danh này. Nói xong, Thẩm Chiều Chiều vội vàng bước ra ngoài, khóe mắt đỏ hoe, hai chân như nhũn ra. Rời khỏi văn phòng quản đốc, nhìn thấy chị Đại Lâm đang đứng chờ ở phía xa, Thẩm Chiều Chiều định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Cô ngã xuống đất, trước khi rơi vào bóng tối, cô chỉ nhìn thấy chị Đại Lâm đang hoảng sợ chạy đến. Sau khi Thẩm Chiều Chiều mất xỉu ở xưởng máy móc, chị Đại Lâm đã đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận là do tinh thần căng thẳng kéo dài, cộng thêm việc nghỉ ngơi không đủ nên mới dẫn đến hôn mê. Vì vậy chị Đại Lâm nhất quyết bắt Thẩm Chiều Chiều ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi, không cho cô ra ngoài. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này, xưởng máy móc không hề có bất kỳ tin tức gì, khiến cho hy vọng trong lòng Thẩm Chiều Chiều dần tắt ngấm, những nỗ lực của cô đã thất bại. Cô không thể cứu Cố Kỳ Việt ra, cảm giác tội lỗi và đau khổ đè nặng lên Thẩm Chiều Chiều. Những ngày gần đây cô thường xuyên khóc trong mơ, nước mắt không ngừng rơi. Cô chỉ có thể lặng lẽ mở to mắt cho đến khi trời sáng, không hề chợp mắt. Trạng thái này kéo dài khiến cho sắc mặt Thẩm Chiều Chiều nhợt nhạt, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, cả người trông tiều tụy. Khi chị Đại Lâm đến thăm, nhìn thấy cô thì vô cùng kinh ngạc. Sao lại ra nông nỗi này? Nghĩ đến những lời đồn đại trong 2 ngày nay, chị Đại Lâm đã đoán được phần nào. Chị hơi do dự nhìn Thẩm Chiều Chiều, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Chiều Chiều à, em đừng buồn nữa. Ngay cả chị cũng không ngờ Cố Kỳ Việt lại làm ra chuyện như vậy. Em. Chị Đại Lâm, chị nói gì vậy? Cố Kỳ Việt đã làm gì à? Nghe thấy 3 chữ Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều lập tức tỉnh táo. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Sau khi nghe những lời chị Đại Lâm nói, cô biết ngay dự cảm của mình đã đúng. Chính là chuyện cậu ta cậy khóa đột nhập vào xưởng máy móc trộm máy móc đấy. Đó là máy hỏng rồi, không dùng được nữa. Em nói xem cậu ta ăn trộm thứ đó làm gì chứ? Đúng là tạo nghiệp mà. Sao tin tức lại lan nhanh như vậy? DTVTH Thẩm Chiều Chiều vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ được giữ kín một thời gian. Không ngờ lại lan truyền nhanh như vậy. Cô lo lắng đi đi lại lại, ngón tay siết chặt vạt áo. Cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Cho dù không cứu được anh, sau này cho dù bị đưa đi đâu, cô cũng sẽ đi cùng anh. Cô sẽ không để anh phải cô đơn một mình. Giờ phút này, lựa chọn sống sót dường như đã trở nên mờ nhạt. Cô không muốn bản thân phải hối hận. Chị Đại Lâm thấy Thẩm Chiều Chiều có gì đó không ổn, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng nắm lấy tay cô, khuyên nhủ. Chiều Chiều, chúng ta phải nhìn về phía trước, phải sống vì bản thân mình. Cách chương.